Long Tế, chương 617. Xin lỗi tập thể, góc truyện audio.com. Hừ, Park Hai Sung nhếch lông mày, không nói vớ vẩn nữa, sải bước đi về phía hai người. Phịch, thấy Park Hai Sung đi tới, hai người uất ức ra mặt, cuối cùng không hẹn mà cùng quỳ xuống. Tách tách tách, tiếng chụp ảnh của điện thoại lại lần nữa vang lên, cảnh này bị rất nhiều tay đua và khán giả hoa hạ có mặt chụp lại. Xin lỗi, cậu Trần. Trong hàng loạt tiếng chụp ảnh, trong khi không ít người cầm điện thoại quay video, Park Trang Jun nhắm mắt, sau đó mở ra, ngẩng đầu, ngước lên nhìn Trần Phong ở trước mặt, xin lỗi một cách tủi hổ. Cộp, vừa dứt lời thì cơ thể anh ta bò dạp xuống đất, trán tiếp xúc thân mật một lần với mặt đất. Dập đầu, trong đời anh ta lần đầu tiên dập đầu với một người ngoài tổ tiên của gia tộc, hơn nữa còn là với người Hoa Hạ. Xin lỗi, cộp cộp cộp. Park Trang Jun dẫn đầu, những tay đua CL khác cũng chỉ đành vứt bỏ cái gọi là lòng tự trọng, đều dập đầu nhận sai theo. Tôi không bảo các anh xin lỗi tôi, mà là xin lỗi Hoa Hạ và nhân dân Hoa Hạ vì lời nói lỗ mãng lúc trước. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong nói, mặc dù giọng bình tĩnh, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của anh. Lời xin lỗi của nhóm Park Trang Jun chưa khiến anh hài lòng. Park, ngay sau đó, tất cả các tay đua CL bao gồm cả Park Trang Jun đều trố mắt. Bọn họ không ngờ, đã vứt bỏ lòng tự trọng chấp nhận sự nhục nhã này rồi mà Trần Phong vẫn không hài lòng. Xin lỗi Hoa Hạ và người dân Hoa Hạ vì lời nói không thỏa đáng lúc trước của tôi. Một lúc sau, trong sự chờ đợi của mọi người, Park Trang Jun lên tiếng, anh ta lại lần nữa xin lỗi theo ý của Trần Phong. Chúng tôi xin lỗi Hoa Hạ và người dân Hoa Hạ. Park Trang Jun vừa nói thì hiệu ứng bầy cừu xuất hiện, những tay đua CL khác cũng đều lên tiếng xin lỗi, nhận sai. Cộp cộp cộp. Vừa dứt lời, bọn họ không đợi Trần Phong nói gì nữa thì đã rất biết điều lại lần nữa dập đầu, nhận sai. Cảnh này bị chụp lại ảnh và quay video, lưu trong điện thoại của rất nhiều người. Park, nghe thấy lời nhóm Park Trang Jun nói, Park Moon Ki đần mặt ra, ông ta đột nhiên cảm thấy hôm nay mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, nhưng không thể hối hận nữa rồi. Nhận sai, sám hối, sau khi Trần Phong dứt lời, dù là những tay đua Hoa Hạ hay những khán giả ở hiện trường hoặc là nhân viên của trường đua ngầm, thì ai ai cũng chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng, nhiệt huyết xông thẳng lên não, da đầu tê dại, đều không hẹn mà cùng vung vẩy tay, dùng hết sức hét. Trong màn đêm, bọn họ hét to như vậy đấy, tiếng hét đồng thanh rạch rách chân trời, cứ như ma âm đến từ địa ngục không ngừng đánh sâu vào tâm hồn của các tay đua CL bao gồm cả Park Trang Jun. Lúc này, nhóm Park Trang Jun ngẩng đầu lên, nhưng mặt ai cũng khó coi cực kỳ như ăn phải chuột chết. Đặc biệt là khi nhìn thấy có người cầm điện thoại chụp ảnh, quay video, bọn họ chỉ muốn ngay lập tức kiếm cái hang chuột chui vào. Bởi vì, bọn họ rất rõ ràng, đêm nay, không những là nỗi nhục của bọn họ, mà còn là nỗi nhục của gia tộc đứng sau bọn họ, thậm chí là nỗi nhục của cả CL. Mà bọn họ cũng sẽ trở thành tội đồ của CL, vĩnh viễn bị ghim trên cột sỉ nhục, dù đến tận ngày bọn họ chết thì cũng sẽ không được xóa tội, mà sẽ vĩnh viễn bị ghi vào sử sách. Không chỉ là bọn họ, mà sắc mặt Park Moon Ki ở CL xa xôi cùng cực kỳ khó coi, ông ta không nói gì mà trực tiếp tắt video. Việc đến nước này, nếu ông, góc truyện audio.com, ta còn khiêu khích Trần Phong, thì nhỡ Trần Phong lật lọng, xử Park Trang Jun, vậy ông ta đúng là mất cả chì lẫn chài, khóc cũng không kịp. Cậu Trần, bọn cậu Park đã làm được như yêu cầu của cậu rồi, chúng tôi có thể đi rồi chứ? Đúng lúc này, Park Hai Sung chuyển mắt sang Trần Phong, vừa hận vừa sợ hỏi. Cút, Trần Phong thong thả nói, cứ như xua đuổi lũ ruồi nhặng phiền phức. Xong, cái chữ cực kỳ có tính sỉ nhục này lại khiến nhóm Park Trang Jun như chút được gánh nặng, âm thầm thở phào, lần lượt đứng dậy, bỏ đi đầu cũng không ngoảnh lại. Người CL, Hoa Hạ chào đón các cậu. Người CL, lần sau nhớ cho kỹ, đừng có mà vênh váo thế nữa. Người CL, giờ khác xưa rồi, Hoa Hạ không còn là nơi mà các người muốn làm gì thì làm. Thấy đám Park Trang Jun rời đi, nhiều người lên tiếng, hét to, khiêu khích với tâm trạng vui vẻ. Mặc dù nhóm Park Trang Jun không thể nghe hiểu những tiếng hét này, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được sự mỉa mai trong giọng điệu ấy, ai cũng không hẹn mà cùng bước nhanh hơn, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Bởi vì, với bọn họ mà nói, ở đây thêm phút nào cũng là hành hạ. Còn Park Hai Sung và một vệ sĩ khác của Park Trang Jun thì khiêng xác của Lee Jong Cheng, đi phía sau đám Park Trang Jun. Cùng lúc đó, nhiều người ở hiện trường đều đăng ảnh và video mới quay chụp được lên vòng bạn bè. Trần Phong đua xe áp đảo vua đua xe CL, đồng thời khiến một nhóm tay đua CL quỳ xuống dập đầu, nhận sai. Chúng ta hãy bấm thích cho Trần Phong nào, tối nay, cậu ấy là anh hùng dân tộc của Hoa Hạ chúng ta. Hầu hết mọi người khi đăng ảnh và video lên vòng bạn bè thì đều sẽ nhập một đoạn văn bản, hoặc là nói rõ tình hình tối nay, hoặc là phát biểu cảm nghĩ của mình. một tin, hai tin, ba tin. Từng dòng trạng thái được gửi đi từ trường đua ngầm Côn Sơn, sau đó được bình luận, chia sẻ. Mấy phút sau, cả vòng bạn bè của xã hội thượng lưu Hoa Hạ lại lần nữa xuất hiện cái tên Trần Phong. Đồng thời bị mọi việc Trần Phong làm tối nay spam đầy màn hình. 10 phút sau, cả vòng bạn bè Hoa Hạ đều bị spam bởi tin này. Bỗng chốc Trần Phong nổi tiếng hoàn toàn, mà với người dân bình thường, thì họ không biết thân phận thật của Trần Phong, cũng không biết sự tích châu bò của Trần Phong, sau khi xem xong sự tích tối nay, đều bấm thích tặng cho Trần Phong một cái danh hiệu. Anh hùng dân tộc, còn không ít gia tộc đẳng cấp như nhà họ Sở thì lại biết thân phận thực sự của Trần Phong. Nhưng mà, điều khiến họ không ngờ là Trần Phong không chỉ có năng khiếu võ thuật đáng kinh ngạc mà đến cả việc đua xe anh cũng là người có 102 trong thiên hạ. Trong khi vòng bạn bè của Hoa Hạ bị spam, thì diễn đàn đua xe ngầm toàn cầu cũng lại lần nữa bùng nổ. Bài đăng mà tay đua CL và Vũ Văn Bác đăng lúc trước đã bị bỏ ghim, không còn trong hàng ngũ bài hot, thay vào đó là hai bài đăng thế này. Toàn cảnh drip hoàn hảo của Trần Phong tay đua Hoa Hạ, dùng 24 phút hoàn thành trận đua của trường đấu ngầm Côn Sơn, Hoa Hạ, làm mới kỷ lục thi đấu của trường đua, rút ngắn thời gian đúng 5 phút, đồng thời hơn thành tích của vua đua xe CL Park Chang-jun, 32 phút là 8 phút áp đảo Park Chang-jun vua đua xe CL. Park Chang-jun vua đua xe CL trước khi thi đấu đã giao kèo với Trần Phong tay đua Hoa Hạ, hai mạng người cộng 1 tỷ đô, nhưng sau khi kết thúc trận đua Park Chang-jun lại lật lọng, không thực hiện giao kèo, kết quả là bị ép quỳ xuống nhận sai, xin tha. Tay đua CL vừa thua cuộc lại. Góc truyện audio.com, vừa mất mặt, cách chương.